Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, hảo xấu hổ a hát. Hàn ca coi như không thấy được nàng cố ý động tác. Tiếp tục nói, ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, tuy vấn đề này khả năng xâm phạm ngươi việc riêng tư. Thế nhưng không có biện pháp, cứ việc rất việc riêng tư. Ngươi cũng phải chính diện đáp lại. Triệu Khuynh Thành bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Ta tối trên người việc riêng tư địa phương ngươi cũng đã xem qua. Tại trước mặt ngươi còn có cái gì việc riêng tư sao? Hàn ca một hồi không nói gì. Ta chỉ có không phải là cái này. Là hỏi đừng hỏi đề. Ừ, vậy ngươi hỏi đi. Ngươi trước kia trao bạn trai. Hoặc là nói, ước phao hảo hữu. Có hay không cùng ngươi đập qua loại kia video hoặc ảnh chụp? Triệu Khuynh Thành mặt không có sóng lan địa nhìn qua Hàn ca. Hảo ba, trong lòng của hắn khẳng định cho là mình trước kia là có bạn trai hoặc ước qua phao nữ nhân. Vậy mình ở trước mặt hắn không bằng liền đổi một loại biểu hiện phương thức. Ngươi nghĩ nhìn những video đó sao? Triệu Khuynh Thành nâng lên tuyết chán cái cằm. Giống như cười mà không phải cười đảo. Đương nhiên không phải. Ta chỉ là lo lắng. Nếu như ngươi về sau hòa, loại này video có thể sẽ cho ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Hàn ca khẽ cau mày, có chút xoắn xuýt. Thấy được Hàn ca bộ dáng, Triệu Khuynh Thành cũng không muốn trêu chọc hắn. Yên tâm đi, mặc dù là có cùng với nàng ảnh chụp, nhưng chỉ là sinh hoạt theo mà thôi, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi loại kia. Ta cam đoan, tuyệt đối không có. Nghe được Triệu Khuynh Thành nói như vậy, Hàn ca cảm thấy nhẹ nhõm sơ qua. Vậy ta nói một chút hạ một vấn đề. Ừ, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu, nhìn trực tiếp người xem. Tố chất tốt xấu lẫn lộn, cho nên sẽ có một ít tương đối quá mức mưa đạn. Ngươi không nên tại ý là được. Sau khi xem liền bắt bọn nó không hề để tâm, dơ bẩn đập vào mắt không vào tâm. Hiện tại tiểu thi đã hoàn mỹ làm được những cái này. Ví dụ như hội có cái gì mưa đạn đâu này. Triệu Khuynh Thành có chút thú vị địa nhìn chằm chằm Hàn ca. Ví dụ như hỏi chủ bá ngươi cả đêm bao nhiêu tiền. Vô giá, bọn họ đời này đều làm không được. Hoặc là nói chủ bá ngươi ghê gớm thật. Triệu Khuynh Thành cúi đầu ngắm nhãn bộ ngực. Này chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Còn có thể nói, chủ bá ta chơi qua. Sống hảo nước nhiều cái gì? Ta nước nhiều hay không trong lòng ngươi trả lại không rõ ràng lắm. Sao? Hàn ca sững sờ địa nhìn chằm chằm Triệu Khuynh Thành. Hắn cảm giác mình biểu tình lúc này khả năng có một chút như vậy cương. Triệu Khuynh Thành cũng nâng cằm lên lệch ra cái đầu nhìn qua hắn. Lại là vẻ mặt xinh đẹp nhưng bình tĩnh. Ta cảm thấy có ngươi ở phương diện này tâm lý thừa nhận năng lực cũng không cần ta phụ đạo. Hàn ca quyết đoán đứng dậy rời phòng. Hàn ca đi rồi. Triệu Khuynh Thành cũng kéo căng không ngừng. Bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, khanh khách, cười chồng ngã xuống giường. Trên gương mặt dĩ nhiên nổi lên nhẹ nhàng đỏ ửng. Hảo xấu hổ a hát. 8 giờ tối chung, Văn Tiểu Thi đúng giờ mở ra trực tiếp. Một mở màn, nàng ngay tại người xem mưa đạn dưới sự yêu cầu. Đầu tiên hát một lần, Cây Hoa Anh Đào Thảo. Một khúc sau khi kết thúc, Văn Tiểu Thi mới mở miệng cười nói. Mọi người khả năng đã thấy được, Cây Hoa Anh Đào Thảo trước mắt đã xếp hạng ca khúc mới bảng tên thứ 4. Cảm tạ mọi người duy trì. Hy vọng ngày mai có thể có càng thành tích tốt. Phải cầm đệ nhất a. Này ca không đệ nhất ta cái thứ nhất không phục. Vô luận là chất lượng còn là biểu diễn trả lại là hậu kỳ. Bài hát này thực đều rất khen. Đặc biệt thích. Ta nghe Trình Thiên, ăn ý. Thực rất đồng dạng. Cái kia bài hát khẳng định đấu không lại Tiểu Thấp Tỷ. Đơn khúc tuần hoàn cả ngày. Nghe bài hát này nghe nữa đừng. Thực cảm thấy bọn họ âm sắc lại không được. Chớ nói chi là khúc. các huynh đệ một chỗ cố gắng lên giúp đỡ thấp tỷ thấp muội đánh bảng a. Tranh thủ điểm tâm sáng thượng đẳng một. Cảm ơn mọi người duy trì. Chúng ta một chỗ cố gắng lên. Văn Tiểu Thi cười khua cái tâm thủ thế. Đang nhìn nàng trực tiếp Hàn Ca phát hiện. Hôm nay Văn Tiểu Thi phát sóng nhân khí cao hơn bình thường suất hơn 10 vạn. Hơn nữa về sau nhân khí tăng lên tốc độ cũng so với bình thường phải nhanh. Hàn Ca ngắn gọn suy đoán một chút. Biết đại khái là nguyên nhân gì. Hắn mở ra khúc chơi thượng cây hoa anh đào thảo. Thấy được bài hát này một ít bình luận, cũng liền xác minh chính mình phỏng đoán. Cây hoa anh đào thảo hiện tại đã có hơn 6 vạn mảnh bình luận. Hàn Ca đại khái nhìn trong chốc lát, sau đó phân tích một chút. Từ đầu chó tới nước hảo hữu ước chừng chiếm bình luận nhân số 23. Thuần túy người qua đường người xem đại khái chiếm 13. Cũng chính là, bài hát này mới một ngày thời gian đã có hơn 2 vạn người qua đường bình luận. Một đầu người mới ca khúc mới, đơn ngày người qua đường bình luận phá 2 vạn, này tại khúc chơi tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Mà Trình Thiên, ăn ý, bình luận thì mới hơn 1 vạn mảnh. Thuần túy người qua đường bình luận tỷ lệ thấp hơn, đại khái chỉ có 2.000 người. Cái này cao thấp lập phán, kỳ thật bình thường nghe ca nhạc người bình thường cho dù hội lật một cái bình luận, bọn họ cũng chỉ là ôm ngắm nhất nhãn ý nghĩ đi nhìn một cái. Nếu có cái nào bình luận đã nói, có lẽ sẽ cho hắn điểm cái khen, hội đặc biệt đi bình luận người qua đường kỳ thật rất ít. Trừ phi bài hát này thực kinh diễm đến hắn, hiển nhiên, cây hoa anh đào thảo. Đầy đủ làm cho người ta kinh diễm. Từ người qua đường bình luận trong cũng có thể nhìn ra. Không có chênh lệch bình luận. Dù sao Hàn Ca quét vài trang là thật không thấy được. Mà ở cây hoa anh đào thảo bình luận trong. Điểm khen tối cao một mảnh. Chính là báo cho mọi người Văn Tiểu Thi mỗi lúc trời tối 8 điểm 11 điểm tại đầu chó trực tiếp tin. Tức mỗi tuần 2 nghỉ ngơi. Chỉ cần là tiến nhập người ở đây, liền sẽ thấy này bình luận, sau đó tự nhiên sẽ có không ít ăn qua quần chúng tò mò tới đấu chó lấp kín Văn Tiểu Thi chân dung. Đây là Văn Tiểu Thi nhân khí lại một lần kéo lên nguyên nhân. Đến 9 giờ thời điểm, người nàng khí đã chính thức phá 100 vạn, mà tối hôm qua thời gian này mới 75 vạn. 100 vạn, 100 vạn, 100 vạn đại quân. Lúc này mưa đạn đồng loạt toàn bộ là cái này. Sau đó hỏa tiễn một người tiếp một người phi. Đại khái là chúc mừng ý tứ. Trong lúc nhất thời tất cả trực tiếp đang lúc đều sôi trào. Chúc mừng tiểu thấp tỷ nhân khí phá 100 vạn. Đưa tặng cho Thi Thi 10 cái hỏa tiễn. Thấy như vậy một màn Văn Tiểu Thi không khỏi cười rộ lên. Người này lại chơi này vừa ra. Dù sao có cái đại sự hắn liền đổi tên dùng trumpet soát một sóng hỏa tiễn. Ở nơi này nhân khí phá 100 vạn một phút đồng hồ ở trong. Văn Tiểu Thi tổng cộng đều thu được hơn 100 cái hỏa tiễn. Này một phút đồng hồ chính là hơn 10 vạn khối A. Quả nhiên thổ hào thật là nhiều. Nhưng người có chạm được bọn họ này, bọn họ liền sẽ ra tay. Sau đó mưa đạn phong cách đột nhiên lại thay đổi. Đấu chó 1 tỷ, tân 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ, 1 tỷ. Mọi người không muốn soát 1 tỷ. Như vậy không tốt, Văn Tiểu Thi có chút bất đắc dĩ. Còn là nhiều đi duy trì một chút ta cùng tiểu sư muội cây hoa anh đào thảo, a. Qua ấy ngày chúng ta còn sẽ có ca khúc mới cho mọi người. A hát ta, còn có ca khúc mới. Tiểu thấp tỷ ca khúc mới cái gì online nha. Chờ mong, thấp tỷ y love you. Nghe xong còn có ca khúc mới. Người xem không khỏi có chút con gà con đông lạnh. Có, cây hoa anh đào thảo, châu ngọc phía trước. Bọn họ cũng thật là rất chờ mong tiếp theo đầu. Các vị đại ca, ta là mới tới. Thỉnh hỏi các ngươi vì cái gì kêu chủ bá thấp tỷ a? Tân lái xe lập tức đoàn thành đoàn cút cho ta xuất khác. chính mình xem thật kỹ hảo hảo học, hỏi lại đánh chết ngươi tin hay không? Hàn ca cười cắt đứt Văn Tiểu Thi trực tiếp, đi Triệu Khuynh Thành chỗ đó. Hàn ca vừa nhìn không khỏi sững sờ một chút, nàng lại có nhanh 200 cái người xem. Văn Tiểu Thi ngày đầu tiên trực tiếp thời điểm, dường như mới mấy chục người mà thôi. Quả nhiên a, người đều là thị giác động vật, dù cho đi ngang qua trang web nước hào hữu không có điểm tiến trực tiếp. Chỉ nhìn trang web thượng Triệu Khuynh Thành video bìa mặt đồ, bọn họ cũng có thể thấy được Triệu Khuynh Thành dáng người rất bạo tạc. Sau đó khẳng định liền khống chế không nổi chính mình hai tay điểm đi vào. Nàng dáng người cùng mị hoặc khuôn mặt, xác thực so với Văn Tiểu Thi loại kia thuần thuần nữ sinh lực sát thương trực tiếp rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?